Tào Hoa Vũ và La Khiết hai người nhanh nhẹn đi qua giúp đỡ dì Ngô bê thức ăn lên. Dì Ngô khen, đứa nhỏ, góc chuyện audio.com, này, thực hiểu chuyện. Lục Quốc, thời kỳ Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, 6 nước quy phục nước Tần gồm Hàn, Sở, Triệu, Ngụy, Tề, Yên, Cách, Chương.